Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, đại lão bản. Thái Bình đỉnh núi, Thi Huân trên đường biệt thự hậu viện sân thượng. Hàn Quốc Tổng thống Kim Vịnh Tam người quản lý thư ký Khương Huyền Hạo tận lực để cho mình lộ ra. Thong dong một số ngồi tại dù che nắng phía dưới bàn tròn một bên. Không có chút nào dò xét chân núi thành thị phong cảnh tâm tình. Đỉnh lấy ngẫu nhiên theo gió mát theo dù bên ngoài thổi tới mưa bụi. Cẩn thận từng ly từng tí ứng phó bàn tròn một bên khác cô gái trẻ tuổi. Lần này cả một cái đoàn đội tới. Bao quát Kim Vịnh Tam nội các mấy vị thân tín cùng các cái xí nghiệp cao tầng đại biểu. Kết quả chỉ có một mình hắn được bỏ vào môn. Liên tục lật dịch đều không mang. Thế mà Khương Huyền Hạo lại dù là ở trong lòng cũng không dám có quá nhiều oán khí. Bởi vì hắn biết, bàn tròn một bên khác chính thoải mái nhàn nhã uống nước trà nữ tử cơ hồ tương đương tại Westers. Hệ thống châu Á sự vụ người tổng phụ trách. Hơn nữa, còn là Westers tình nhân. Khương Huyền Hạo còn biết, Simon Westers một vị khác Trung Quốc tình nhân trả lại cho hắn sinh con trai. Lần trước Westers đến Trung Quốc. Cũng là chuyên môn vì tiểu gia hòa kia qua trăng tròn. Còn bởi vậy dẫn phát lại một lần Westers hiệu ứng. Mà Hàn Quốc, không thể nghi ngờ là một đám châu Á huynh đệ khó khăn bên trong xui xẻo nhất một cái. Khương Huyền Hạo đối với cái này chỉ là có chút ghen tuông. Hàn Quốc nữ tử càng nhu hòa quan tâm. Nếu như, có lẽ Hàn Quốc nguy cơ lần này, đối phương khẳng định cũng sẽ ra tay. Xuất phát từ loại này cân nhắc. Dù là biết rõ lần này không gặp được Simon Westers, Khương Huyền Hạo mang đến trong đoàn đội, vẫn là cố ý chọn lựa một số bề ngoài xuất chúng nữ nhân. Đáng tiếc hơn 30 người phái đoàn đội, chỉ có một mình hắn có thể vào cửa. Bàn tròn một bên khác, Trần Tinh chậm rãi uống xong một chén trà nóng, để ly xuống, mới mở miệng lần nữa. Dùng lưu loát tiếng Hàn đối Khương Huyền Hạo nói, gừng thư ký. Người ý tứ là, hy vọng nhà ta lão bản xuất thủ cứu trợ Hàn Quốc. Khương Huyền Hạo liền vội vàng gật đầu, còn hơi hơi hướng Trần Tình khom người. Đúng, Trần Tiểu Thư, nếu như Westers tiên sinh có thể giống gần đây trợ giúp Hồng Kông một dạng hướng Hàn Quốc duỗi ra. Viện thủ, toàn bộ Hàn Quốc đều đem biểu thị vạn phần cảm tạ. Trần Tình nâng bình trà lên, ngăn cản vô ý thức muốn đứng dậy Khương Huyền Hạo. Chính mình rót cho mình một ly trà. Rõ ràng có chút hững hờ. Các ngươi dự định để cho ta ra lão bản làm sao cứu trợ Hàn Quốc? Lần này Khương Huyền Hạo không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Trần Tiểu Thư, nếu như có thể, ta hy vọng ngài có thể giúp đỡ truyền lời, để cho chúng ta có cơ hội ở trước mặt gặp một lần Westers tiên sinh. Mặt khác, Tổng thống tiên sinh còn chờ mong có thể cùng Westers tiên sinh tự mình trò chuyện. Trần Tinh lần nữa nâng lên ấm áp chén trà. Lần này không tiếp tục uống. Nghe vậy nghiêng Khương Huyền Hạo liếc một chút. Các ngươi không phải đã để người truyền nói chuyện sao? Khương Huyền Hạo nhất thời có chút xấu hổ. Xác thực, lần này gặp Trần Tinh trước đó. Hàn Quốc phương diện thì nỗ lực cùng Simon tiếp xúc. Mà lại, truyền lời người trực tiếp còn là Nhà Trắng trong kia vị. Kết quả lọt vào cự tuyệt. Sau đó ngay tại lúc này, bọn họ chỉ lấy được một lần cùng Trần Tình gặp mặt nói chuyện cơ hội. Nhà Trắng vô dụng, đã nhìn thấy Trần Tình, khẳng định phải thử một chút hậu cung lộ tuyến. Hiện tại xem ra, hiển nhiên còn là không có dùng. Không chỉ có như thế, cô nương này tựa hồ còn có chút không vui. Cái này khiến Khương Huyền Hạo khó tránh khỏi tâm thần bất định. Khương Huyền Hạo là đầu năm nay Hàn Bảo Bối phá sản sự kiện về sau. Bởi vì Kim Vịnh Tam con thứ hòa thượng nhậm tổng vụ thư ký liên lụy bên trong tao ngộ điều tra. Mới có thể đề bạt đến bây giờ vị trí. Dù là Kim Vịnh Tam nhiệm kỳ đã chỉ còn lại có mấy tháng. Nhưng chỉ cần có thể làm tốt sự kiện này. Khương Huyền Hạo minh bạch. Chính mình khẳng định tương lai tươi sáng. Đồng dạng, nếu như làm hư, về sau cũng không có cái gì tiền đồ có thể nói. Thậm chí, nếu như sớm biết lần này tới chỉ có một mình hắn được cho phép vào cửa hiệp đàm. Khương Huyền Hạo căn bản sẽ không giành lại chuyện này. Vì thế còn cùng Tổng thống Tiên Sinh gần đây vì ứng đối trong nước nguy cơ bổ nhiệm vị kia đặc biệt kinh tế trợ lý trở mặt. Mọi người cùng nhau nói. Trách nhiệm tự nhiên gánh vác. Hiện tại, chỉ có hắn một cái. Nói thành, một cái công lớn. Làm hư, vô luận là Tổng thống Tiên Sinh vẫn là những cái kia tài phiệt. Cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Có thể bò đến bây giờ vị trí. Khương Huyền Hạo tuyệt đối là người thông minh. Bởi vậy theo vào cửa sau thì rất vui vẻ chịu đến. Lần này hội đàm, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Hối hận lúc trước a. Do dự một chút, Khương Huyền Hạo chỉ có thể lần nữa hướng Trần Tình hơi hơi khom người. Trần tiểu thư, chúng ta là rất có thành ý. Trần Tình cũng không có quá khó xử đối phương. Nói tiếp, cái kia cũng không cần nói nhảm. Ta vừa mới không phải hỏi sao? Các ngươi dự định để cho ta ra lão bản làm sao cứu trợ Hàn Quốc? Khương Huyền Hạo quả quyết không nói thêm lời hắn. Trở lại chính đề, Trần tiểu thư, Hàn Quốc trước mắt chủ phải đối mặt vấn đề là sắp đến kỳ một số nợ bên ngoài. Chúng ta hy vọng Westerus tiên sinh có thể vì thế duỗi ra viện thủ một khoản tiền chống đỡ. Đồng thời, sử dụng Westerus tiên sinh sức ảnh hưởng. Hiệu triệu quốc tế tư bản không muốn lại đối Hàn Quốc tiến hành xem thường. Chỉ cần Westerus tiên sinh đồng ý, chúng ta nguyện ý, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Khương Huyền Hạo hơi chần chờ. Vẫn là trực tiếp báo ra Tổng thống tiên sinh cùng các nhà tài phiệt trao quyền hắn cho lợi tức hạn. Mức cao nhất, ngoặc kép, vì tương quan cứu trợ thanh toán 35% lãi hàng năm. Trần Tình mặt ngoài bất động thanh sắc. Nội tâm vẫn còn có chút líu lưỡi. 35% lãi hàng năm đã là vay nặng lãi cấp bậc, mà lại cái này còn không phải phổ thông vay nặng lãi, mà chính là dự tính quy mô đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc một khoản vay nặng lãi. 1 triệu đô la Mỹ 35% lãi hàng năm cùng 10 tỷ đô la Mỹ 35% lãi hàng năm, khái niệm có thể là hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, càng nói đúng ra, cái này căn bản không phải cái gì vay. Cũng là Hàn Quốc chính phủ muốn phải bỏ tiền mua bình an. Trần Tình còn chú ý tới một chi tiết. Khương Huyền Hạo cũng không có nói vay kỳ hạn. Cũng là mang ý nghĩa. Cái này đồng dạng có thể thương lượng. 1 năm kỳ vay, cùng 5 năm kỳ vay, hoặc là 10 năm kỳ vay. Sau cùng ích lợi quy mô đồng dạng không phải một cái khái niệm. Có thể suy ra. Nếu như chính mình lão bản đồng ý, những thứ này đều dễ thương lượng. Thậm chí, càng tiến một bước, chính mình lão bản đồng ý về sau, đều căn bản không dùng chính mình móc số tiền kia. Chỉ cần theo hắn ngân hàng lấy khá thấp lợi tức cho mượn. Lại trực tiếp chuyển cho Hàn Quốc, thoải mái mà một lần tay không bắt sói. Cùng so sánh, IMF trước đây đã cùng Thái Quốc ký tên cứu trợ hiệp nghị. 5 năm kỳ chỉ có 7,6% lãi hàng năm dẫn. Quả thực cũng là làm từ thiện. Trần Tình đương nhiên cũng sẽ không cho là người Hàn đây là não quất. Không đi tìm cầu IMF lợi tức thấp dẫn vay. Ngược lại tìm chính mình lão bản. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoặc là nói người Hàn nghĩ đến có chút đơn giản. Simon Westerus cầm tới đầy đủ bồi thường. Chắc chắn sẽ không giống IMF như thế nhắc lại ra các loại phụ gia điều kiện. Dù sao đối phương đại khái cũng không cần không phải. Trần Tình đương nhiên biết. Chính mình lão bản cần. Vô cùng cần. Bởi vậy, rõ ràng là một tảng mỡ dày. Dù là Trần Tình đều cảm thấy mình có chút phải chảy nước miếng. Vẫn là chỉ có thể cự tuyệt. Lần nữa uống một ngụm nâng trong tay nước trà. Trần Tình khẽ lắc đầu. Gừng thư ký, thực, chúng ta đối Hàn Quốc tình trạng kinh tế cũng có chỗ giải. Các ngươi chỗ đứng trước vấn đề so ngoại giới trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu như chỉ là một khoản cứu trợ, dù là lại thêm nhà ta lão bản ra mặt giúp đỡ hòa giải, cũng cải biến không đại cục. Loại tình huống này cho các ngươi mượn tiền tài, dù là lợi tức lại cao hơn. Nếu như Hàn Quốc kinh tế giống trước đây ít năm nước Nga như thế triệt để sụp đổ, nhà ta lão bản khả năng liền tiền vốn đều thu không trở về. Khương Huyền Hạo gặp Trần Tình cự tuyệt, hơi có chút gấp. Trần tiểu thư, không biết, Hàn Quốc sao có thể là nước Nga có thể so sánh với? Chúng ta cơ sở kinh tế cùng sản nghiệp kết cấu đều vô cùng vững chắc hoàn thiện. Trước mắt chỉ là nhất thời khốn cảnh. Trần Tình vẫn lắc đầu. Có phải hay không nhất thời khốn cảnh? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Gừng thư ký, ta có thể đáp ứng ngươi đem Hàn Quốc mở ra điều kiện chuyển cáo nhà ta lão bản. Nhưng ta không thể không nói. Lão bản đồng ý có khả năng rất thấp. Khương Huyền Hạo bắt đầu tính sổ sách. Trần Tiểu Thư, 35% lãi hàng năm. Dù là dựa theo 10 tỷ đô la Mỹ tính toán, chỉ là một năm, Westerus tiên sinh liền có thể kiếm được 3,5 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta là thành ý 10 phần. Nói như vậy lấy, Khương Huyền Hạo nhớ tới cái gì? Lại vội vàng bổ sung. Nếu như Westerus tiên sinh lo lắng Hàn Quốc vô lực đền nợ, chúng ta có thể cho ra tương ứng thế chấp. Ta sẽ hỗ trợ chuyển cáo. Trần Tình lặp lại lần nữa một câu. Không có ý định lượn quanh càng nhiều phần cong. Nói tiếp, thực, ta cùng nhà ta lão bản thầm kín nói qua Hàn Quốc sự tình. Hắn cảm thấy, các ngươi đầu tiên phải làm ra một số cải biến. Khương Huyền Hạo giật mình dưới. Nói ra, Trần Tiểu Thư, mời nói. Trần Tình nói, tỉ như, Hàn Quốc đối hải ngoại công ty đầu tư Hàn Quốc xí nghiệp cầm cổ tỷ lệ hạn chế. Cái này thực cũng là tạo thành các ngươi trước mắt khốn cảnh một nguyên nhân. Không phải sao? Khương Huyền Hạo nhịn không được thoáng phản bác. Trần Tiểu Thư, trên thế giới đại bộ phận quốc gia vì bảo vệ bản quốc kinh tế, đều sẽ làm ra tương ứng hạn chế. Ta đương nhiên biết, Trần Tình nói. Vấn đề là, Hàn Quốc hiện tại đứng trước nguy cơ. Bản quốc chính phủ vô lực cứu trợ. Hướng biển bên ngoài vay lại vô cùng khó khăn. Mở ra cầm cỗ hạn chế, đúng lúc có thể cho hải ngoại tư bản chảy vào, hiệp trợ Hàn Quốc rơi vào khốn cảnh xí nghiệp vượt qua cửa ải khó. Đây đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Ta minh bạch, ta sẽ chuyển cáo Tổng thống tiên sinh. Khương Huyền Hạo lại không ngốc, biết đây chính là Simon Westerus ý tứ. Không cãi lại, chỉ là hơi chút đón đến. Hắn lại nói, Trần Tiểu Thư, Westerus tiên sinh. Cần phải đối Tam Tinh, LG cùng SK Hynix các loại mấy nhà bá chủ điện tử công ty con cảm thấy hứng thú vô cùng a. Trần Tình hỏi lại, vì cái gì nói như vậy? Khương Huyền Hạo đối mặt tới, theo lên cái 3 tháng bắt đầu. Westerus hệ thống tinh cầu bồ, Nokia các loại mấy nhà công ty, rõ ràng đều vô cùng tận lực địa cắt giảm nhằm vào cái này mấy nhà chất bán dẫn. Màn hình tinh thể lỏng các loại linh bộ kiện mua sắm đơn đặt hàng. Trần Tình bị Khương Huyền Hạo nhìn chăm chú, không chút nào tâm hỏng, ngược lại đồng dạng chằm chằm đi qua, giọng mang trào phúng, người thông minh như vậy, làm sao không trực tiếp đi tranh cử tổng thống đây? Làm một người thư ký quá đáng tiếc. Khương Huyền Hạo không kịp phẩm vị bàn tròn cô gái đối diện. Xinh đẹp khuôn mặt, cảm nhận được đối phương ngữ khí, nhất thời kịp phản ứng, vội vàng cúi đầu xuống, lần nữa hơi hơi khom người. Xin lỗi, Trần Tiểu Thư, ta không có ý mạo phạm. Trần Tình thu hồi ánh mắt, lần nữa uống một ngụm trà. Sau đó nói, người đã mạo phạm đến ta, cho nên, thì đến nơi đây a, người có thể đi. Khương Huyền Hạo mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống, không còn dám ngồi đây, trực tiếp đứng người lên. Lần nữa hướng Trần Tình khom người. Ta rất xin lỗi, Trần Tiểu Thư, xin tha thứ, nên nói đều nói qua. Chúng ta đã không có gì có thể nói. Trần Tình nói, tiếp xúc phía dưới trên cái bàn tròn cái kia duy ra thông dùng thủy tinh bóng. Các loại giang sơn vũ xuất hiện. Phân phó nói, đưa vị tiên sinh này rời đi. Giang sơn vũ làm mời thủ thế. Khương Huyền Hạo lại cầu khẩn vài câu. Mắt thấy vô hiệu, sau cùng hai tay dâng lên một phong kim vịnh tam cho Simon tự tay viết thư. Bất đắc dĩ theo Giang Sơn Vũ xuôi theo biệt thự một bên thông đạo đi hướng phía trước môn. Nội tâm cũng tính toán rất nhanh tiếp xuống tới cái kia như thế nào ứng đối đoàn đội bên kia. Khẳng định không thể sách chính mình bởi vì nhất thời không cam lòng nói nhầm. Bằng không, tuyệt đối xong đời, bởi vì hắn còn có rất nhiều lời cũng không kịp nói. tỉ như tài phiệt đại biểu bên kia buổi tối tiệc rượu mời loại hình. Vô luận như thế nào, chỉ có thể nói là vị này rõ ràng rất kiêu ngạo, tính khí cũng không tốt lắm. Trần tiểu thư căn bản không có cho hắn càng nhiều lời hơn lời nói thời gian. Đúng, chính là như vậy. Đến mức tương lai có thể hay không bị vạch trần, vẫn là chỉ có thể trước nhìn lấy ngay sau đó. Tiễn khách rời đi, Trần Tình liền trực tiếp đứng dậy trở về biệt thự. Bên ngoài vẫn là thật lạnh. Bất quá, chính mình lão bản khẳng định không muốn chính mình cũng chưa từng vào biệt thự bị hắn nam nhân tiến vào. Nàng như thế chi tâm giải ngữ, đương nhiên sẽ không phạm những thứ này sai lầm nhỏ lầm. Đi vào biệt thự lầu 2 một gian phòng khách, vốn là đang xem truyền hình Thành Thái Hy lập tức đứng dậy, cung kính cùng Trần Tình bắt chuyện. Thành Thái Hy đã tại trong khu nhà cao cấp đợi vài ngày. Thứ tư buổi tối, quyền chính đỉnh một đoàn người dưới chân núi một nhà khách sạn tham gia hết Trần Tình tổ chức party. Lúc rời đi, Thành Thái Hy bị sớm nhìn đến ảnh chụp liền đã chọn chúng nàng Trần Tình mang đến trên núi bên này. Dù là tại Hàn Quốc xem như tính cách tương đối tốt mạnh độc lập thời đại mới nữ tính, nhưng làm biết được chính mình hậu trường vị kia đại lão bản là ai về sau, đối mặt Trần Tình mời, thậm chí sau đó bị Trần Tình lôi kéo làm nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa một ít sự tình, Thành Thái Hy đều thủy chung không thể sinh ra quá nhiều kháng cự tâm tư. Simon Westers à, trong phòng khách, Trần Tình thực rất hưởng thụ loại người Nhật Bản này cùng người Hàn lễ tiết nhiều hơn. Cười lấy tỏ ý Thành Thái Hy ngồi xuống, chính muốn cùng theo một lúc đi sang ngồi, thuận tiện lại giúp chính mình lão bản bàn một chút nàng sau đó phải làm bạn tay lễ mang về Bắc Mỹ. Vị cô nương này, chú ý tới Thành Thái Hy rõ ràng tâm hỏng ánh mắt, lại nhìn mắt phòng khách bên ngoài tiểu lộ thai phương hướng. Đại khái rõ ràng, ngồi xuống về sau một thanh ôm trầm Thành Thái Hy, lại là hỏi, người biết vừa mới vị kia. Thành Thái Hy theo Trần Tình lực đạo ngang nhiên xông qua. Nghe vậy ngừng lại, vẫn là chủ động thừa nhận. Cái kia giống như là Tổng thống tiên sinh thư ký Khương Huyền Hạo, vừa nói vừa vội vàng giải thích. Trần tiểu thư, ta không phải cố ý nhìn lén, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn. À, không quan hệ. Trần Tình học lấy chính mình lão bản thường xuyên dùng thủ thế bắt được nữ người cái cầm xoa bóp. Nói ra, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi bây giờ lập trường là được. Thành Thái Hy liền vội vàng gật đầu. Lập trường a, từ khi biết được mọi người hậu trường vị kia đại lão bản lại là Simon Westers, Thành Thái Hy thì căn bản không nghĩ tới hắn suy nghĩ. Bởi vì vị đại nhân vật kia hoàn toàn là có thể làm nàng thượng đế đồng dạng tồn tại. Đang nói, Giang Sơn Vũ trở về. Trần Tình phân phó nói, thu thập một chút a, ta buổi chiều lên đường. Giang Sơn Vũ gật đầu đáp ứng. Chỉ là lúc rời đi nhìn về phía Trần Tình trong ánh mắt mang theo điểm nhỏ u oán. Trần Tình sau đó phải bay đi Bắc Mỹ. Đáng tiếc, không dẫn các nàng hai tỷ muội. Cái này còn thôi, vấn đề là, cái kia Hàn Quốc nữ nhân vậy mà lại bị mang lên. Cái này thì để cho người ta buồn bực. Các loại Giang Sơn Vũ rời đi, Trần Tình lại quay đầu dò xét một phen bên người Thành Thái Hy, cười lấy chắc chắn, lão bản khẳng định sẽ rất thích ngươi. Thành Thái Hy cũng đã biết được Trần Tình muốn dẫn nàng cùng đi nước Mỹ, bao quát đem về đem nàng đưa cho cái nào đó đại nhân vật sự tình. Lúc này nghe vậy, Thành Thái Hy lộ ra không có ý tứ biểu lộ, trong chờ mong lại rõ ràng mang theo không tự tin. Simon Westers cái tên này trước kia khoảng cách nàng quá xa xôi, tự nhiên cũng không có khả năng biết được cái kia nam nhân đặc biệt thích. Dù là tự nhận là bảo dưỡng không tệ, nhưng nàng tuổi tác còn có đã kết hôn loại sự tình này, không biết vị đại nhân vật kia có thể hay không ghét bỏ. Thành Thái Hy nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí có chút hối tiếc. Nếu như tuổi tác có thể chiết khấu, chính mình có thể trở lại 18 tuổi, thật là tốt biết bao. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.